Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 366 thu phục. Chương 366 thu phục. Vì thế Cấp Uyên từ Tây Bình phân phối quân bị hậu phương lớn vội đến chân đánh cái ót. Trần Tứ Nương đám người một bên muốn triệu tập phụ nhân khâu vá quân y, chế tác giáp trụ, một bên còn muốn kiểm kê ngọ sơn quặng sắt làm được vũ khí. Sau đó cấp đưa đến Trần huyện tới, nhưng cho tới hôm nay cũng mới đến 5.000 bộ quân bị. Cấp Uyên làm Vương Nghiệt cùng Tạ Thời tuyển ra 5.000 người tới trang bị, đi theo đại quân hành động. Những người khác tắc lưu tại phía sau, vận chuyển lương thảo, lấy làm hậu bị chi quân. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đồng ý, liền ở Hung Nô đại quân nhanh chóng chiều Quản Thành tiếp cận, bị điều động đại lượng binh mã Trần huyện vùng Dự Châu quân đột nhiên chiều Hung Nô khởi xướng tiến công, bức lui Hung Nô, bắt đầu thu phục mất đất. Mà Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần ở Hung Nô quân đã đến trước dẫn người ra cố Quản Thành. Ở Hung Nô quân đã đến lúc sau nhắm chặt cửa thành không ra, Quản Thành đầu tường thượng dựng lên Triệu gia quân cờ xí, mặt trên đứng đầy binh lính. Đối với ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lưu Thông bị thương, thả thương chính là ngực, bởi vì Lưu Cảnh chính là bởi vì trước ngực thương chuyển biến xấu mà chết. Thả đồng dạng thương với Triệu Hàm Chương, cho nên Lưu Uyên Thực lo lắng Lưu Thông, đã đem người tiếp trở về dưỡng thương. Lưu lại tướng quân, hắn làm Lưu Khâm quản lý hướng nam tiến công Hung Nô quân, tranh thủ cuối tháng đem Trần huyện đánh hạ tới. Lệnh Vương Di cùng Thạch Lạc từ đồ vật hai lộ hướng bắc vây công Quản Thành, thế tất đem Triệu Hàm Chương bắt lấy. Nếu có thể cùng nhau bắt lấy Bắc Cung Thuần liền càng tốt, nhưng bọn hắn không biết chính là Cẩu Hy đồng thời cũng động, mà Bắc Cung Thuần cũng không ở Quản Thành, sớm liền ra khỏi thành chờ tới Hung Nô đại quân. Chính là như vậy xảo, một năm trước Cẩu Hy đại bại Thạch Lạc, làm Thạch Lạc chật vật đến cậy nhờ Lưu Uyên. Lúc này đây Thạch Lạc đông tuyến tác chiến, Cẩu Hy vừa vặn cũng ở đông tuyến, hắn sẽ vây đánh hắn. Cùng Triệu Hàm Chương nội ứng ngoại hợp, mà Vương Di từ tây tuyến vây Triệu Hàm Chương, hảo xảo a. Một năm trước Vương Di vây Lạc Dương khi bị đánh bại, đầu chiến liền chật vật lui binh, lúc ấy lãnh binh chính là Bắc Cung Thuần. Triệu Hàm Chương chân trước thu được tin tức nói Bắc Cung Thuần thành công phục kích Vương Di, sau lưng liền thu được thám báo tới báo Cẩu Hy cắt đứt Thạch Lạc binh mã, đó là nàng cũng nhịn không được tấm tắc hai tiếng lên. Cùng Phó Đình Hàm nói, này thật là quá hí kịch hóa, nếu không phải tác chiến sách lược là ta cùng Cẩu Hy tự mình định, ta đều phải hoài nghi ta lúc ấy nhìn xa trông rộng, đã dự định đến Lưu Uyên điều phái, trước tiên ăn bài hảo đâu. Phó Đình Hàm ngoặc kép, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, ta là đoán được ra Lưu Uyên nhất định sẽ phái người vây kín ta, thả hẳn là đi đồ vật hai điều tuyến, lại không biết liền như vậy xào Thạch Lạc đi đông tuyến, Vương Di đi tây tuyến, từng người đều gặp gỡ thiên địch a. Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng hỏi Phó Đình Hàm, hiện tại ly chúng ta gần nhất chính là Vương Di, ngươi nói bọn họ vây chúng ta sẽ đem lương thảo đặt ở nơi nào? Phó Đình Hàm cúi đầu xem bản đồ, đây là hắn trong khoảng thời gian này họa, rốt cuộc bọn họ đi theo Bắc Cung Thuần đem phụ cận đều thu nạp, cho nên đối địa hình có nhất định hiểu biết. Phó Đình Hàm trần chờ điểm một chỗ nói, này một chỗ thực thích hợp hạ trại, dễ thủ khó công, lương thảo hẳn là ở phụ cận. Triệu Hàm Chương cũng là như vậy cho rằng, hiện tại Vương Di bị Bắc Cung Thuần ngăn lại, tiên quân hẳn là sẽ hồi viện, nơi này chẳng phải là chỉ còn lại có lương thảo. Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng vẫy tay gọi tới Triệu Nhị Lang cùng Thu Võ, các ngươi hai người đi nơi này điều tra, chỉ cần bọn họ tiên phong hồi viện Vương Di, các người liền đem bọn họ lương thảo đoạt. Nếu không có hồi viện, tra ra lương thảo nơi địa phương, phóng hỏa thiêu hủy lương thảo. Triệu Nhị Lang cùng Thu Võ một mục đồng ý. Triệu Nhị Lang hưng phấn mà muốn đi, Triệu Hàm Chương gọi lại hắn, nghiêm túc nói: "Nhị Lang, đánh giặc không thể lỗ mãng, muốn mưu định rồi sau đó động, biết không?" Triệu Nhị Lang trong khoảng thời gian này bị A Tỷ cùng Phó Đình Hàm thay phiên ân cần dạy bảo, sớm nhớ kỹ, lúc này lại bị nhắc tới, không khỏi buồn bực gật đầu: "Đã biết." Triệu Hàm Chương lúc này mới phóng hắn rời đi. Đối Thu Võ gật gật đầu, hai người điểm binh từ bên kia cửa thành rời đi. Thẳng đến Triệu Hàm Chương sở điểm địa phương, Hung Nô quân là bị từ các bộ điều động lại đây, cho nên tới tốc độ không đồng nhất. Quản thành ngoại dần dần có mấy chi Hung Nô quân hội hợp, nhưng bọn hắn đại tướng quân Vương Di còn chưa tới, bởi vậy bọn họ chỉ là vây mà không công. Triệu Hàm Chương nhìn bọn họ tụ tập, cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi xuống lầu điểm binh đi ra ngoài xung phong liều chết. Nàng này một đợt mang trên cơ bản là đầu hàng mà đến Yết Hồ. Bọn họ cùng Triệu Hàm Chương ma hợp qua, còn tính nghe lời, đối diện không có chủ tướng, nhưng nhân số nhiều, bọn họ đã đủ cẩn thận, cách khá xa xa, nhưng không nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ trực tiếp mang binh ra tới xung phong liều chết. Nhất thời có chút luống cuống tay chân, phản ứng lại đây sau nhanh chóng tổ chức khởi phòng ngự binh tuyến, nhưng Triệu Hàm Chương như mãnh hổ giống nhau xông thẳng lại đây, trực tiếp xé mở một cái khẩu tử sau đi vào xung phong liều chết. Hung Nô quân đại loạn, không thể không triệt thoái phía sau, chờ Triệu Hàm Chương xung phong liều chết ra tới. Hung Nô quân đã không dám lại gần đây đóng quân, mà là cách khá xa xa quan vọng. Triệu Hàm Chương đả kích bọn họ sĩ khí cũng không nghèo truy, lúc này mới lãnh binh trở về thành, ghé vào cùng nhau mấy cái tham tướng nhịn không được sinh khí: "Vương đại tướng quân như thế nào còn chưa tới?" Bọn họ không biết chính là Vương Di đang ở khoảng cách quản thành không xa địa phương bị động bị đánh. Bắc Cung Thuần đây là lần thứ hai đối thượng Vương Di, lần đầu tiên là giết đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng là chính diện xung đột, chính diện xung đột, lấy mấy trăm đối mấy vạn, hắn đều có thể đánh đến đối phương người ngã ngựa đổ. Hiện tại hắn là phục kích, càng là giết đối phương một cái trở tay không kịp, Vương Di lại cẩn thận dũng cảm, lúc này cũng bị đuổi đi đến sắc mặt phát thanh, hắn quyết định tạm lánh mũi nhọn. Vì thế mang theo loạn quân triệt thoái phía sau, Bắc Cung Thuần không có truy kích, mà là dừng lại, cười lạnh một tiếng sau dẫn người rời đi, hắn cũng không có hồi quản thành. Triệu Hàm Chương nói, nàng có thể bảo vệ cho quản thành 10 ngày, cho nên này 10 ngày trong vòng, hắn cần phải làm là ở Lưu Uyên phía sau du tẩu, chờ Cẩu Hy binh mã đi lên sau cùng hắn thành vây kín chi thế. Triệu Hàm Chương tác từ xuất binh, ba đường nội ứng ngoại hợp, nếu là Cẩu Hy binh mã không lên, kia hắn liền mang theo hắn Tây Lương binh vòng qua Lạc Dương hồi Tây Lương. Triệu Hàm Chương, nàng nhất định xong đời, đây cũng là Triệu Hàm Chương đồng ý. Nếu là Cẩu Hy binh mã không lên, Thạch Lạc cùng Vương Di hội hợp, hắn cùng Triệu Hàm Chương này mấy ngàn binh mã khẳng định đánh không lại. Đến lúc đó tự nhiên là phân tán chạy trốn, có thể chạy một cái là một cái. Nói thật, Bắc Cung Thuần cũng không tin tưởng Cẩu Hy, cho nên một trận hắn đánh thật sự cẩn thận, tuy rằng kiềm chế địch nhân, lại tận lực bảo trì lực lượng. Bắc Cung Thuần tin tức lạc hậu chút, cũng không biết Cẩu Hy đã hướng tiệm thành vây kín chi thế Hung Nô quân khởi xướng tiến công, cắt đứt hướng quản thành mà đi Thạch Lạc đại quân. Chỉ là hai ngày, Hung Nô liền ở các nơi vứt bỏ thành trì kế 18 tòa, trong đó lấy Trần huyện phản công nhất nhanh chóng, một hơi thu phục 10 tòa thành trì, nhưng đánh đến kịch liệt nhất chính là Cẩu Hy. hắn tiêu diệt nhiều nhất Hung Nô quân, nhưng để cho Hung Nô nghẹn khuất lại là Bắc Cung Thuần. Hắn vẫn luôn du tẩu công kích, làm người chảo không được sờ không được. Này hung mãnh lại ở Triệu Hàm Chương phía trên, này quen thuộc phối phương, làm trực diện hắn Hung Nô quân tức giận đến đầu say xe. Lại lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.